Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 164, trùm phản diện tà tiểu đa canh ba. Coi như thân thể của mọi người đều đã tốt, phục hồi như cũ, lại như cũ cảm giác cái kia bộ vị có toàn tâm thấu xương cảm giác đau đớn thỉnh thoảng truyền đến. Ân, đây là nhân thể cơ năng cảm ứng vấn đề, đau đớn cảm giác là chân thật. Cũng sẽ không bởi vì nhục thân khỏi hẳn phục hồi như cũ. Liền toàn bộ biến mất. Tả tiểu đa nghênh ngang ở phía trước dẫn đường. Đi xa càng chậm. Từ từ tụ hợp vào đến giữa đám người. Vẫn từ dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy. Hòa ái dễ gần hỏi han ân cần. Hạng sung. Tiểu trùng tử. Cái mông còn đau không? Lại nói một kiếm kia cào đến ngươi xương cốt kẽo kẹt. Thanh âm rất êm tai a. Băng đản nhi, bả vai không đau a? Ta đều không có có ý tốt đâm ngươi địa phương khác. Chấm ngoặc kép, Vũ Yên nhi, bả vai không có đau như vậy đi. Bì nhất bảo, cái mông tốt đi một chút a. Không sao a, buổi chiều ta dùng kiếm cho ngươi xoa xoa. Hách hán, kiểu gì, còn dễ chịu a, rất sảng khoái không? Mạnh Trường Quân, thoải mái a, dư vị vô tận a. Không phải vẫn muốn khiêu chiến ta? Hài lòng chưa? Ha ha, mọi người vì sao đều vẻ mặt này? Hỏi ai? Ai chính là run một cái? Sắc mặt một giây đồng hồ trắng bệch như tờ giấy. Không có nửa phần huyết sắc. Tả lớp trưởng, chấm ngoặc kép, Bì nhất bảo nơm nớp lo sợ. Được, tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, tốt hơn nhiều. Ha ha ha ha, đó chính là buổi chiều có thể tiếp tục. Phốc, chấm ngoặc kép, người nào, ta không cẩn thận trúng vào ngươi ngực, hiện tại không sao chứ, không sao chứ, không, không sao, khụ khụ, chấm ngoặc kép, không sao sao, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng một kiếm đưa ngươi đưa tiễn nữa nha, nguyên lai đâm ngực phải không chết được người a, ha ha ha ha. Buổi chiều ta sẽ đối với bọn hắn cũng như thế chào hỏi. Đúng, có người hay không trời sinh cảnh tượng kỳ dị. Trái tim sinh ở bên trái. Ta sớm chuẩn bị một chút. Lời vừa nói ra, vô số oán niệm ánh mắt điên cuồng hướng vị kia bị hỏi thăm đồng học trên thân tập trung. Liền như là từng thanh tiểu phi đao. Phòng ăn bên trên, nguyên bản ở trên cao nhìn xuống những người xem náo nhiệt. Trước tiên phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái. Tân sinh ban 1, nguyên bản đoàn kết nhất một lớp. Giờ phút này lại bày biện ra quái dị không khí đội ngũ trận hình đi tới. Phía trước một người, chưa từng có phách lối phong cách. Như là đại tướng quân đồng dạng uy phong bát diện. Hoành hành bá đạo, tựa như con cua đồng dạng đi tới. Thật chỉ là đi đường. Liền đi tới con cua hoành hành tư thế. Mà phía sau nguyên bản một đám mắt cao hơn đầu đám thiên tài bọn họ. Giờ phút này lại là sợ hãi rụt rè. Một đám trong gió lạnh giống như chim cút đi tới. Cơ hồ chính là có chút không dám cất bước dáng vẻ. Đây là làm sao vậy đâu? Nhìn các ngươi một thân ngăn nắp dáng vẻ. Không giống như là ra cái gì vậy a? Làm sao mỗi một cái đều là như thế dọa cho bể mật gần chết dáng vẻ? Lúc này... Cửa ra vào một người như bay chạy lên đi. Năm nhất ban một tới. Ai dẫn đội? Tả tiểu đa. Tốt. Một thiếu niên vươn người đứng lên. Hôm nay, chúng ta năm thứ hai ban 4 liền muốn sẽ thuộc về năm thứ hai cái bàn cướp về. Hắn còn chưa lên tiếng. Chỉ nghe thấy dưới lầu tả tiểu đa thanh âm đang gọi. Giờ đến phiên năm thứ hai ban 4 đi. Có đoạt cái bàn A. Có liền tranh thủ thời gian xuống tới. Ta liền không đi lên. Chỉ nghe cái kia thanh âm phách lối. Ngừng lại một chút lại nói. Đi lên còn muốn xuống tới. Xuống tới còn phải lại đi lên. Thực sự quá phiền toái. Tranh thủ thời gian xuống tới. Sau khi đánh xong. Ta tốt hơn đi ăn cơm. Thống khoái điểm. Thật cuồng. Năm thứ hai ban 4 từ trên xuống dưới tất cả mọi người là trong mắt toát ra đến mênh mông lửa giận. Lớp trưởng, đánh chết hắn. Tốt, ban 4 lớp trưởng nhảy xuống. Tả tiểu đa, ta đến rồi. Theo một tiếng này, phía trên cửa sổ rầm rầm xuất hiện một mảnh màu đen sọ não. Nguyên bản phía dưới cũng có đoạt cái bàn, nhưng là những cái kia cũng không có mấy người nhìn, đều cảm thấy không có gì ý tứ. Nhưng là Tà Tiểu Đa thứ nhất, lại là những cái kia ngay tại đang ăn cơm, cũng đều trong miệng ngậm lấy đồ ăn đưa đầu ra ngoài. Trong lúc nhất thời lít nha lít nhít, đầu người phun trào, chỉ gặp Tà Tiểu Đa nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Quay đầu ngửa mặt lên, đầy người phách lối cuồng vọng, một mặt lão tử thiên hạ đệ nhất, cứ như vậy con cua đồng dạng tới. Tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Trường học chúng ta, đây không phải tới một cái nhân vật phản diện a. Thậm chí, nhân vật phản diện này ngay tại đối với tất cả chính phái đồng học diễu võ dương oai. Không ai bì nổi, dựa theo đồng dạng tiểu thuyết tình tiết. Lúc này, khoảng cách nhân vật chính xuất hiện thời cơ liền không xa. Nhưng là, đến cùng là ai sẽ trở thành nhân vật chính? Vị này ban bốn lớp trưởng, ban bốn thủ tịch, có thể sao? Ngô gia Cao gia 20-30 vị thiên tài thiếu niên nam nữ. Tất cả đều tại khác biệt phương hướng đứng đấy. Là Tà Tiểu Đa góp phần trợ uy. Sau đó ngay tại trước mắt bao người, hai người tựa như gió lốc đồng dạng xông đi lên, quấn quýt lấy nhau. Nhưng mà bất quá phanh phanh phanh liên tục 3 tiếng va chạm đằng sau, ban bốn lớp trưởng lảo đảo lui lại. Tà Tiểu Đa phách lối cười to, đằng không mà lên, long môn thối xuất quỷ nhập thần, một cước chính giữa nó đũng quần. Năm thứ hai ban bốn lớp trưởng kêu rên bên trong, bưng bít lấy đũng quần, cả người bị đạp bay, trực tiếp từ mặt đất bị đạp cho lâu. Tà Tiểu Đa ở phía dưới bày ra tới một cái tiêu sái chỉ lên trời đá chân tư thế, sau đó mới đưa cái chân kia từ từ thu hồi. Ha ha ha một tiếng cười quái dị, vung tay lên, giải quyết, ăn cơm. Chứng kiến một màn này tất cả mọi người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Vị này Tà lớp trưởng, thế nào, càng ngày càng mạnh, nhớ kỹ lúc trước hắn đối chiến ban 7 lớp trưởng thời điểm, còn chiến đấu một hồi lâu. Hiện tại, Tà Tiểu Đa một bên đi lên, một bên ha ha cười, lần sau, nên ban 3 đi, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vô số cấp cao học sinh tất cả đều là mặt mũi tràn đầy im lặng. Người nói người đoạt cái bàn liền đoạt cái bàn thôi. Làm sao còn làm ra tới này chủng chùm phản diện cảm giác. Cũng là để cho người ta say. Loại này chùm phản diện, dựa theo tiểu thuyết xáo lộ, hẳn là bị nhân vật chính cô đi. Nhân vật chính mau ra đây. Nhưng là các loại nửa ngày, nhân vật chính cũng không có xuất hiện. Năm thứ hai ban bốn tất cả học sinh, một mặt biệt khuất đứng đấy ăn cơm, nhưng nhìn đến năm nhất lớp một học sinh, từng cái tâm lý lại nổi lên một chút xíu cảm giác thoải mái. Những này Tà Tiểu Đa bạn học cùng lớp bọn họ tất cả đều nhìn xem không lớn bình thường bộ dáng. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí, nhất là chống cự lấy Tà Tiểu Đa ngồi cái nào hai cái. Cơ hồ cũng chỉ có một nửa cái mông dính trên ghế. Lúc ăn cơm, tay đều có chút phát run. Cái này chuyện ra sao đâu? Đây là các ngươi đồng học, các ngươi lớp trưởng, càng là về sau các ngươi đi vào xã hội sau tất nhiên lãnh tụ. Làm sao các ngươi từng cái đều cho người ta một loại cùng với đại ma vương cảm giác déjà vu? Thật lòng không nghĩ ra a. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tà Tiểu Đa không coi ai ra gì cơm nước xong xuôi, sải bước đi ra phòng ăn. Mà theo Tà Tiểu Đa rời đi, lớp một các bạn học cũng từng cái nối đuôi nhau mà ra. Trừ lưu lại trực nhật hai người bên ngoài, những người khác là nhanh nhanh rời đi. Mà lưu lại hai người một mặt như được đại xá, giống như thoát khỏi to lớn kiếp nạn đồng dạng. Các ngươi sao rồi? Tất cả mọi người là bạn học cùng lớp đến mức như thế sợ sệt a. Chấm ngoặc kép. Ta nhìn cái này đều không phải là sợ sệt, mà là sợ hãi. Khụ khụ, một lời khó nói hết. Đừng hỏi nữa, ta phải nhanh đi rửa chén. Còn muốn nhanh đi về tu luyện. Nếu là đi về trễ, chấm ngoặc kép, một cái khác đánh cái run rẩy. Ta sát, đừng nói đi xuống. Ta hiện tại lạnh quá. Rửa chén, ngoặc kép, buổi chiều. Tất cả đồng học đều đang ngẩng đầu hy vọng chủ nhiệm lớp Văn Hành Thiên đến. Văn Hành Thiên nếu là tới, nhóm người mình liền có thể đào thoát Tà Tiểu Đa Ma Thủ. Nói không chừng còn có thể thưởng thức vừa ra Văn Lão Sư Bạo Trùy Trái Ma Vương trò hay. Nhưng là, chờ đến chờ đi, vân vân tới là, thất vọng, Văn Hành Thiên không đến. Oa ha ha, tới tới tới, tất cả đều đi ra ngoài cho ta. Chúng ta chơi một lần nữa 1 đối 3 15, đánh lén trò chơi. Đương nhiên, nếu như các ngươi lựa chọn chính diện cứng rắn đòn khiêng, ta cũng vô cùng hoan nghênh. Tới đi, các bạn học, Tả Tiểu Đa một tiếng tràn đầy phấn khởi giống to. 35 người người người sắc mặt trắng bệch, đi ra ngoài thời điểm, mỗi một cái đều là một mặt muốn lên pháp trường bi tráng. Chỉ là thời gian một ngày, Tả Tiểu Đa ngoại hiệu liền lại thêm một cái. Vốn là kiếm vương, Tả lớp trưởng, Tả lão đại, nhưng bây giờ lại tăng thêm một cái. Trái đại ma vương, hoàn toàn chính xác. Tại đồng dạng tất cả học viên trong mắt, Tả Tiểu Đa chính là một cái chính cống đại ma vương. Liền xem như chân chính sinh tử chi chiến, cũng bất quá rút dao một nhanh. Nhưng vị này trái đại ma vương, lại là đưa ngươi ra thịt cắt đằng sau. Thế mà còn cần kiếm một chút xíu cắt ra, một chút xíu đối với ngươi giới thiệu. Đâm vào nơi này, nếu như vậy quấy một phát, là cảm giác gì? Nếu như đảo ngược quấy một phát, lại là cỡ nào rất sảng khoái. Sau đó vẻ mặt thành thật dùng chính ngươi sống sờ sờ thịt, cùng ngươi thảo luận phương thức chiến đấu, xuất lực kỹ xảo, như thế nào đau nhất, như thế nào hữu hiệu nhất để cho địch nhân mất đi sức chiến đấu. Loại cảm giác này, quả thực là không cách nào hình dung. Khủng bố ác mộng, nhưng là, rất kỳ quái chính là, một ngày bị dạng này liên tục làm 6 lần về sau. Ước chừng là đến lần thứ 6 thời điểm, mặc dù hay là một dạng đau, nhìn thấy Tả Tiểu Đa như cũ sẽ biết sợ, phản xạ có điều kiện đồng dạng phát run không thôi. Nhưng là, mỗi người đều thong dong rất nhiều. Đến mức đến lúc buổi tối, thình lình đã có thể lẫn nhau thảo luận, kiếm tại chính mình trong thịt thời điểm, là cái gì cảm giác? Người lại là cái gì cảm giác? Đâm vào trong thịt thời điểm, thế mà không phải rất đau. Người cái gì cảm giác? Ra bên ngoài xoắn một phát, khẽ trống thời điểm, lại là cái gì cảm giác mới lạ thụ? Đâm vào ngươi xương cốt may không? Không có, ta sát ngươi làm sao như thế hạnh phúc đâu. Thật may mắn a, một kiếm kia đâm vào ta xương cốt khe hở. Trái đại ma vương một bên nảy ra, một bên đang cùng ta thảo luận làm sao cắt xương cốt gân vấn đề. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Đem lão tử xương bắp chân cào đến kẽo kẹt thời điểm. Đang cùng ta tỉ mỉ giới thiệu, đang bị quắt nơi này là cái gì thần kinh? Ngọa cái táo, thôi đi, các ngươi chỉ là đùi bắp chân. Hô cái giám a, trái ma vương dùng kiếm đem lão tử ngực cắt, sau đó gỡ ra thịt, chỉ trỏ cùng lão tử thương lượng trái tim vì sao không có chuyện gì. Nhất định để lão tử cúi đầu xuống nhìn xem chính mình trái tim là thế nào nhảy. Còn hỏi ta muốn hay không cắt một nửa nếm thử. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, lão tử liền mắng hắn một câu. Hỗn đản này đem lão tử xương sườn cho tháo ra một đầu. Sau đó cùng ta thương lượng như thế nào mà nhét vào. Chấm ngoặc kép, lớp một học sinh đang thảo luận. Nói đến đây dạng tàn khốc gặp phải. Thế mà từng cái là một loại mặt mày hớn hở dáng vẻ. Một bên nói, chính mình một bên run, răng một bên run lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lại là khoe khoang khẩu âm. Tựa hồ chính mình gặp dạng này cực hình, là cỡ nào đáng giá khoe sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.